Vũ thần chúa tể, chương 32, Đông Phương Thanh, góc truyện audio.com, chấm, người phá hoại hội trường đại nhân huyết mạch đồ lễ, lại còn muốn đi, nào có tốt như vậy sự tình. Lưu Đồng mạnh mẽ nhảy dựng lên, ngăn ở Tần Trần phía trước, diện mục dữ tợn chỉ vào Tần Trần, trong miệng nước miếng bắn tung tóe, kém chút văng đến Tần Trần trên thân. Tần Trần cước bộ nhỏ lại, ánh mắt phát lạnh, trầm giọng nói, đầu tiên, ta chỉ là mượn dùng thoáng cái huyết mạch đồ lễ, vẫn chưa phá hoại, lần, coi như phá hoại, đó cũng là các ngươi huyết mạch thánh địa vấn đề. Lẽ nào các ngươi còn muốn đem trách nhiệm áp đặt tại bản thiếu trên thân không thành? Tần Trần trong đôi mắt đột nhiên tuôn ra một đoàn mạnh mẽ tinh mang. Băng lãnh trong mang theo một chút coi thường thương sinh linh lạnh lùng. Xem được Lưu Đồng cả người run lên. Một cổ lạnh lẽo hàn ý thẳng vào ót. Thật sâu ý sợ hãi từ nội tâm truyền đạt đi lên. Hắn hoảng sợ lùi lại hai bước. Dung giọng nói. Ngươi muốn làm gì? Nơi này chính là huyết mạch thánh địa. Ánh mắt liếc về bên cạnh hộ vệ. Lưu Đồng đột nhiên thanh tỉnh qua đây. Trong nháy mắt biết mình tình cảnh, lùi lại cước bộ lúc này dừng lại, chỉ cảm thấy được nét mặt già nua đỏ lên, nóng bỏng không gì sánh được, hận không được tìm một chỗ vá khoan xuống. Trời ạ, đây quả thực cũng quá mất mặt, chính mình đường đường huyết mạch thánh địa quản sự, lại bị một thiếu niên sợ được mất hồn mất vía. Truyền đi, hắn sau đó mơ tưởng tại huyết mạch thánh địa hỗn. Một bên Lý Văn Vũ mặt lộ vô cùng kinh ngạc, bị Tần Trần trên thân thả ra ngoài khí tức cũng sợ cả kinh. Đối phương rõ ràng chỉ là hơn 10 tuổi tuổi trẻ, nhưng lúc trước cổ khí thế kia, lại làm cho hắn đều có một loại không dám coi thường cảm giác. Trong lòng âm thầm chú ý tới đến, Lý Văn Vũ, thức tỉnh thất đến xảy ra vấn đề gì? Đúng lúc này. Một đạo trầm ổn thanh âm bỗng nhiên theo thức tỉnh khu ngoại vực truyền đến. Một gã mặc trường bào màu trắng, ngực có một căn huyết văn. Huyết văn ở mép thêu một đạo viền bạc lão giả xuyên qua đám người. Đi qua đến, hắn đi lại ổn trọng. Trên thân khí thế vẫn chưa ngoại phóng, nhưng toàn thân nhưng tỏa ra một cổ khôn kể uy nghiêm. Ánh mắt thâm thúy, như là sâu không thấy hàn đàm. Khiến cho người không dám nhìn gần. Trời ạ, là huyết mạch thánh địa Đông Phương Thanh hội trưởng. Bên trong đến xảy ra chuyện gì? Dĩ nhiên kinh động huyết mạch thánh địa hội trưởng. Ta lão thiên, lẽ nào huyết mạch thánh địa địa chấn sao? Quảng cáo. Rất nhiều vây quanh ở thức tỉnh khu ngoại vực các võ giả tất cả đều kinh ngạc đến ngây người. Từng cái phát ra sấm rền tiếng nghị luận. Tại Đông Phương Thanh đi ngang qua trong nháy mắt, mỗi cái nét mặt thành kính, mắt lộ ra cung kính, phảng phất ngưng mắt nhìn chính mình thần tượng. Đông Phương Thanh, Đại Tề Quốc huyết mạch thánh địa hội trưởng, Đại Tề Quốc có quyền thế nhất một trong cường giả, dậm chân một cái, toàn bộ vương đô đều có thể đầu thượng ba run rẩy. Xưa nay người mọi người nghĩ gặp hắn một lần, cơ hồ khó như lên trời. Không nghĩ tới hôm nay đang thức tỉnh khu vực nhìn thấy. Có thể thấy được huyết mạch thánh địa nhất định là ra cái gì không được đại sự. Trong lúc nhất thời, không ít người đều băn khoăn chân. Liều mạng ngẩng đầu hướng bên trong xem. Nhưng không nhìn rõ bất cứ thứ gì sở. Tứ giai huyết mạch huyền sư. Tần Trần ánh mắt rơi vào Đông Phương Thanh ngực huy hiệu thượng. Hơi ngưng lại. Huyết mạch sư. Một dạng biết dùng huyết văn đến đại biểu thân phận mình đẳng cấp. Một căn huyết văn, đại biểu nhất giai, hai cái chính là cấp 2, ba cái tam giai, tới tứ giai sau, huyết văn lại sẽ trở thành một căn. Nhưng sẽ ở huyết văn bên cạnh cộng thêm một căn viền bạc. Cứ thế mà suy ra, thất giai sau, huyết văn danh giới sẽ khảm thượng viền vàng. Đối phương hiện tại ngực có một căn viền bạc huyết văn. Có thể thấy được là một gã tứ giai huyền cấp huyết mạch sư. Lý Văn Vũ, thức tỉnh thất đến xảy ra chuyện gì? còn để cho ta tự mình đi một chuyến. Đông Phương Thanh lúc trước đang bị Tần Trần Lôi Đình huyết mạch thức tỉnh cho kinh sợ đến vạn phần khiếp sợ, rơi vào trầm tư, lại bị cắt đứt nói thức tỉnh thất xảy ra vấn đề, chỉ có thể trước tiên chạy qua đến, trong lòng tự nhiên có chút không vui. Lý Văn Vũ mặc dù tại Lưu Đồng phía trước thần sắc kiêu căng, nhưng thấy đến Đông Phương Thanh, nhất thời thái độ cung kính như là một cái người hầu. Thận trọng nói, hội trường đại nhân, Lưu Đồng trông giữ có hại, đem một cái thánh địa khách nhân bỏ vào ngài mới thành lập huyết mạch thất. Đông Phương Thanh không vui, nét mặt đột nhiên cả kinh, cắt đứt Lý Văn Vũ nói. Kinh ngạc nói, người nói là cái nào huyết mạch thất? Lý Văn Vũ trong lòng giật mình, khẩn trương nói, chính là trưng bày ngài trước đó không lâu mới từ thượng cấp huyết mạch thánh địa muốn trở về mới nhất huyết mạch đồ lễ ở giữa huyết mạch thất. Đông Phương Thanh đạm định, nét mặt trong nháy mắt biến mất. Trong mắt tức giận ý như là bạo phát trước hỏa sơn một dạng rành rụm. Mọi người chỉ cảm thấy được thấy lạnh cả người, như là phong bạo một dạng tại toàn bộ huyết mạch khu vực cuộn sạch ra. Kinh hồn táng đảm phía dưới, từng cái lạnh run, đáng chết, đều không phải dặn đi dặn lại qua, quyết không thể để bất luận kẻ nào tiến nhập căn này huyết mạch thất sao. Chút chuyện nhỏ này cũng làm không được, các ngươi mỗi một người đều là làm cái gì ăn? Nếu nhóm kia huyết mạch đồ lễ ra chút nào vấn đề, các ngươi mỗi một người đều đừng tại huyết mạch thánh địa đợi, tất cả đều cho ta cuốn gói đi. Đông Phương Thanh tức giận gầm thét ở đại sảnh vang lên, to thanh âm chấn được tất cả mọi người não hải rung động ầm ầm, mơ màng muốn ngã. Ngay sau đó, Đông Phương Thanh hóa thành một trận gió, vội vã vọt vào một bên huyết mạch thất. Lý Văn Vũ đám người tất cả đều sợ hãi cùng đi. Kinh hồn táng đảm chuẩn bị tiếp thu Đông Phương Thanh hội trưởng mạnh mẽ tức giận, lại phát hiện hội trưởng sau khi tiến vào, dĩ nhiên một chút động tĩnh cũng không có. Từng cái không khỏi thăm dò chiều huyết mạch trong phòng nhìn lại. Chỉ thấy trước đó còn lòng như lửa đốt vọt vào Đông Phương Thanh, giống như là một ngốc tử một dạng ngốc đứng ở khởi động huyết mạch đồ lễ trước. Kia trường cảnh phải nhiều quỷ dị tựu nhiều hơn quỷ dị. Lý Văn Vũ đám người tâm chậm rãi chìm xuống. Trong nháy mắt anh em lạnh lẽo, toàn thân mồ hôi lạnh lăn xuống, trường bào đều bị mồ hôi lạnh cho thấm ướt. Ban nãy đợi chờ Đông Phương Thanh trong quá trình, trong lòng mọi người đều bị cầu khẩn, chính là dụng cụ không nên xảy ra vấn đề gì. Chỉ cần huyết mạch đồ lễ còn hoàn hảo, chỉ là không cẩn thận thả khách nhân đi vào, vậy còn có cứu lại hy vọng. Nhưng nếu như huyết mạch đồ lễ xảy ra vấn đề, mà hôm nay, thấy hội trưởng dại ra nét mặt, Lý Văn Vũ mấy người trong lòng lúc này chỉ có một ý niệm trong đầu. Đó chính là, hết. Huyết mạch đồ lễ tuyệt đối xảy ra vấn đề. Quảng cáo, phốc thông, thật vất vả mới đứng vững gót chân Lưu Đồng chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Nhất thời đặt mông ngồi dưới đất, kém chút đã hôn mê. Một bên Lý Văn Vũ khóe miệng co giật, cũng sợ được trong lòng run sợ. Hai chân không kìm lòng nổi lui lại hai bước, trong lòng một mảnh lạnh lẽo, còn như đám kia hộ vệ. Càng là xa xa ly khai cửa, thở mạnh cũng không dám thoáng cái. Rất sợ trở thành hội trường nổi giận bia ngắm. Mọi người đã có khả năng tưởng tượng ra hội trường đại nhân sau cực kỳ phẫn nộ thần sắc. Tiếp tục đợi ở bên cạnh hắn, đây chính là gặp người chết. Quả nhiên, trước mắt bao người, Đông Phương Thanh hội trường rốt cục động. Chỉ thấy hắn từng bước hướng đi khởi động huyết mạch đồ lễ. Trước mắt phảng phất trọng có thiên quân, đồng thời hai tay run xoa qua huyết mạch nghi thượng các ấn phím. Hai con mắt cổ được tròn tròn, gắt gao chừng mắt huyết mạch nghi thượng rất nhiều sáng lên trận văn. Trên mặt hắn bắp thịt chậm rãi vặn vẹo, khí sắc cũng là từ từ chiều hồng. Đến, Lý Văn Vũ đám người nín thở, đã bắt đầu chuẩn bị thừa nhận Đông Phương Thanh hội trưởng kinh thiên nổi giận. Đấu trí căng thẳng,